Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 50 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì trước khi vào truyện á, thì Lát có hai thứ. Cái thứ nhất là mình Lát sẽ giới thiệu một cái kênh của cái bạn này. Đây. Ê dạ. Đây kênh của bạn này, bạn Ken Story. Thì bạn này có cái giọng đọc cũng rất là hay nha. Bạn này là giọng một cái giọng đọc chuyên nghiệp đó, mặc dù bạn ra chuyện hơi có vẻ hơi chưa có điều độ, có lẽ là do view thấp quá nên bạn dán á, nên các bạn có thể qua xem thử coi thấy có phù hợp không rồi ủng hộ bạn ấy nha. Thì bạn đó cũng đang đọc cái bộ Đấu La Đại Lục 2 nè. Đó, chuyện thứ nhất là vậy. Còn chuyện thứ hai là... À Phan, cái kênh của bạn ấy á, để một lát nữa Ken Story nha. Đây Ken Story, lát nữa mình chèn cái link ở dưới phần bình luận nha. Còn cái thứ hai thì... đây thấy ánh đèn không? Thì mọi người thí dụ mà bạn nào mà có... Mình set up đèn gì để cho... Lát thích cái không gian tối tối như nè, để cho bớt thấy đầu hói, nhìn thấy nó ma mị hơn. Rồi thì nói vậy thôi, thì bạn nào mà muốn hỏi Lát cách mà set up ánh sáng này kia nọ thì có thể hỏi Lát. Lát có thể trong khả năng, nói chung là Lát cũng biết tí xíu hơn người thường chút xíu, thì các bạn nào mà có cần hỏi thì có thể qua Facebook để hỏi Lát nha. Thấy vậy chứ, tới 3-4 cây đèn nữa, thấy không, sau lưng cây nữa nè, đó sau lưng thêm cây nữa đó. Để cho nó thấy cái đường ven ánh sáng nè. Rồi, không có luyên thuyên nữa, vào chuyện nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Phong Sơn đến nay chấm dứt. Những linh điện ở trong lãnh địa lúc trước vẫn còn hoang phế. Tôn Bất Chính à, từ nay về sau, ngươi và một người bắt tay vào việc quản lý những linh điện này nha. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi phân phó. À dạ. À, không biết lễ trưởng lão dự định sẽ giao trồng những cái loại linh thảo nào vậy? Tôn Bất Chính lên tiếng hỏi. Các người hãy cải tạo mở rộng những cái linh điền hoang phế này trước đi, còn những thứ khác á, tự tôi sắp xếp sau. Hàn Lập nói, mọi người lập tức đáp ứng rồi định quay người lùi ra. Thiển Thiển nè, ngươi đi theo tàn lát. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng, sau đó xoay người đi vào động phủ. Dạ. Mộng Thiển Thiển hơi ngẩn ra, rồi trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, nàng đi theo. Trên người vang lên vô số tiếng len keng trong trẻo. Không bao lâu sau, hai người xuất hiện bên trong căn phòng đá trong động phủ của Hàn Lập. Trong căn phòng đá có một cái trận pháp tụ linh nhỏ bé, lớn chừng 3 trượng, khiến cho thiên địa linh khí ở bên trong phòng cực kỳ dồi dào. Ở trung tâm trận pháp có một quả trứng lớn màu trắng đang nằm yên. Mộng Thiển Thiển vừa bước vào căn phòng đá, vẫn còn vẻ hưng phấn xen lẫn tò mò, nhưng sau khi nhìn thấy quả trứng khổng lồ màu trắng thì đôi mắt đẹp liền bị hấp dẫn ngay. Trải qua hơn 30 năm chăm sóc, sức sống của quả trứng này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nở nữa. Thiếu nữ mấp máy môi như muốn hỏi gì đó, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của huynh trưởng thì vội vàng ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng đợi ở một bên, đợi Hàn Lập phân phó. Thiển Thiển nè, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là thay ta nghĩ cái biện pháp ấp nở quả trứng này nha. Ngươi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, bây giờ đã ngưng tụ thành công nguyên anh rồi, chắc có trợ giúp nhiều đó. Hiện tại ngươi có thể tự do ra vào động phủ và cái căn phòng này. Nhớ kỹ nha, chuyện này không được phép nói cho người ngoài đó, cho dù là huynh trưởng của ngươi cũng không được nói ra, hiểu chưa? Hàn Lập nhìn quả trứng khổng lồ màu trắng hồi lâu mới mở miệng phân phó. Vừa dứt lời, hắn liền vung tay áo lên, một cái thẻ ngọc và cái vòng tay trữ vật đã rơi vào trong tay của Mộng Thiển Thiển. Dạ, Thiển Thiển sẽ giữ kín tuyệt đối, đem toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà lễ trưởng lão phân công. Mộng Thiển Thiển hai tay đang nâng cái thẻ ngọc và cái vòng tay trữ vật, vội vàng đáp. Hàn Lập nhẹ gật đầu, sau đó liền rời khỏi động phủ đi xuống dưới chân núi. Sau một lát, hắn xuất hiện tại hỏa mạch dưới mặt đất trong cái động đá vôi. Nơi này so với mấy chục năm trước, không khí ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí đã ổn định hơn không ít rồi, nhưng vẫn cực kỳ nóng, khiến cho không trung như đang bị thiêu đốt. Phía trên mặt hồ cuồn cuộn nham tương, chiếc kén lớn màu đỏ hiện lên những ráng mây màu đỏ lưu chuyển trên bề mặt, phồng lên co lại nhịp nhàng, nhưng vẫn không ngừng cắn nuốt hỏa diễm lực ở xung quanh. Hàng Lập thả ra thần thức cảm ứng tinh viêm hỏa điểu bên trong, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hấp thu nhiều viêm hỏa linh lực tinh thuần trong lục đất nhiều năm như vậy, khiến cho tinh viêm hỏa điểu khôi phục không ít rồi. Tin tưởng chỉ cần đủ thời gian nghỉ ngơi, thì uy năng và linh tính của nó cũng không phải là không thể tăng thêm vài phần. Tựa hồ cảm ứng được hàng lập đến gần, bên trong cái kén lớn phát ra tiếng kêu lãnh lót, rồi nhẹ lắc lư vài cái. Người hãy chỗ này khôi phục đi, không cần vội vã ra ngoài đâu. Hàng lập mỉm cười rồi nói, lời nói của hắn đúng là có tác dụng, kén lớn lại yên tĩnh trở lại. Hàng lập nhìn cái kén lớn một lát rồi định quay người rời đi. Đúng lúc này, phía dưới hang động lại kịch liệt lắc lư. Một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ không thể diễn tả từ dưới nền đất bung ra, cuồn cuộn tràn ra giống như thủy triều. Cái đỉnh động quật mạnh mẽ lắc lư, vô số đá vụn màu đỏ rơi xuống như mưa. Mặc dù với tu vi của Hàng Lập hiện giờ cũng bị cái cỗ lực lượng khổng lồ này làm cho khiếp sợ, khiến cho sắc mặt của hắn hơi đổi. Sau một khắc, dị biến lại phát sinh. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc, phản phất giống như một tiếng chuông khổng lồ từ sâu trong lòng đất truyền đến. Động quật dưới mặt đất kịch liệt chấn động, hồ dung nham trong động dâng lên một cơn sóng lớn cao vài chục trượng, khiến cho nham tương nóng bỏng bắn ra bốn phía. Kén lớn lơ lửng ở trên không trung lắc lư vài cái, rồi lập tức khôi phục yên tĩnh. Đây là... Hàng Lập lập tức nhớ lại cái lời đồn đại về cái dãy núi Trung Minh này. Nghe nói nơi đây thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng nổ mạnh, kỳ quái giống như tiếng chuông vang lên mới có tên là như vậy. Hắn đi vào Trúc Long Đạo nhiều năm như vậy rồi, nhưng vẫn chưa nghe thấy cái tiếng chuông dưới đất. Không thể tin được hôm nay hắn lại trùng hợp nghe được, quả giống như lời đồn đại. Chẳng qua lực lượng truyền ra từ dưới mặt đất tựa hồ không giống như là chấn động của cái vỏ trái đất. Hàng Lập nhíu mày suy nghĩ rồi lại cười cười, lắc đầu. Cho dù duyên cớ là gì á, thì những việc này không liên quan tới hắn. Hắn còn nhiều việc đau đầu hơn cần phải giải quyết nữa. Hàng Lập liếc nhìn cái kén lớn rồi quay người đi ra ngoài. Hắn vừa bước đi thì bỗng quay người lại nhanh như chớp, làm màn trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Bởi vì hắn quay người khá nhanh khiến cho không khí vang lên tiếng vang sột soạt. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái hồ dung nham trước mặt. Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt thôi, nhưng hắn cũng đã nhìn thấy dưới cái đáy hồ dung nham có hình ảnh một bóng màu đỏ cực lớn lóe lên. Bóng đỏ giống như phần đuôi của cái thứ gì đó, lóe lên một cái rồi biến mất ngay, tốc độ nhanh kinh người. Sắc mặt của Hàng Lập biến thành ngưng trọng. Từ lúc phát hiện ra manh mối, thần thức của hắn cũng tràn ra nhưng không thể phát hiện được tung tích của cái bóng đỏ kia. Giờ phút này, các loại khí tức dưới lòng đất cực kỳ lộn xộn, ảnh hưởng lớn đến cái phạm vi cảm ứng thần thức của hắn. Đó là vật gì vậy? Trong lòng của Hàng Lập tràn ngập điểm khả nghi. Hắn đứng nguyên tại chỗ rất lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, khóe miệng mỉm cười. Xem ra cái dãy núi Trung Minh này còn phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Nhưng mặc dù có dị thường gì thì với tinh viêm hỏa điểu mà nói cũng không tạo thành uy hiếp. Hàng Lập nghĩ như vậy liền xoay người, đi ra khỏi động quật. Mấy canh giờ sau, tại điện Thái Huyền trên đỉnh núi Kinh Văn. Bên trong đại điện, trước hai cái vách đá màu xanh và màu trắng có đầy các vị trưởng lão và đệ tử đứng chen chúc. Ai ai cũng ngửa cổ nhìn quanh cái vách đá, muốn chọn nhiệm vụ thích hợp cho mình. Còn tại cái vách đá màu vàng khói phía sau đại điện lại không có huyên náo như vậy, chỉ có vẻn vẹn mấy tên tu sĩ chân tiên cảnh đứng, nhíu mày khó chịu rồi nhìn cái vách đá thở dài. Muốn tìm nhiệm vụ nhẹ nhàng mà nhiều tiền sao lại khó khăn vậy không biết nữa. Một lão giả râu bạc, mặc trang phục trưởng lão, than thở vài câu, rồi phất tay áo rời đi. Một thanh niên khác cũng mặc trang phục trưởng lão đi lướt qua lão ta, rồi dừng lại trước cái vách đá. Đúng là Hàng Lập. Hắn ngửa đầu nhìn vách đá từ trên xuống dưới, cũng giống như những người khác thôi. Lông mày của hắn dần dần câu lại. Những nhiệm vụ ghi trên cái vách đá này không phải ban thưởng không xứng với độ khó, mà chính là tốn quá nhiều thời gian. Cũng khó trách mà những trưởng lão chân tiên cảnh kia đều lắc đầu, than thở không dứt. Đương nhiên trong số đó, dễ thấy nhất chính là tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đến tầng thứ hai. Nhưng lúc này, một tiếng kêu nhỏ từ phía sau lưng hắn truyền đến. Ồ, không phải là Lệ Huynh đây sao? Hàng Lập nghe như vậy liền quay đầu lại nhìn. Hai thân ảnh quen thuộc sánh vai đi tới. Đại hán râu quai nón mở miệng nói chuyện chính là trưởng lão nội môn họ Nam tham dự khảo nghiệm nhiệm vụ của Hùng Sơn cùng với hắn. Hóa ra là Nam Huynh hả? Lưu Huynh, lâu ngày không gặp rồi. Hàng Lập chắp tay thi lễ với hai người một cái. Đúng vậy đó nha. Vài ngày trước á, nghe Kỳ Huynh nói đạo hữu còn đang bế quan, không ngờ hôm nay đã xuất quan rồi ha. Đại hán râu quay nón cúi chào lại, vừa cười vừa nói. Lệ Huynh à, người đúng là rất chịu khó, nhưng có hơi quá rồi đó nha. Mới xuất quan không nghỉ ngơi mấy ngày mà đã lập tức đến đây nhận nhiệm vụ rồi. Trưởng lão Hội Lư cũng chắp tay chào, trêu đùa. cũng vì kỳ hạn nhiệm vụ chấp sự thông thường của tông môn sắp hết rồi, ta mới đến đây nhận nhiệm vụ đó, rồi mau chóng hoàn thành để tránh sai sót thôi. Hàng Lập lắc đầu rồi nói, kết quả là hai người kia nghe xong liền liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tiêu quái dị. Lễ huynh à, ngươi thật sự là muốn làm ba cái nhiệm vụ loại này hả? Đại hán râu quai nón ho nhẹ hai tiếng rồi mở miệng hỏi. Đúng vậy đó, thời điểm lúc nhập môn đã chọn vậy rồi, thế nhưng có gì không ổn hả? Hàng Lập nhìn thấy thần sắc kỳ quái đó, nghi ngờ hỏi. Cái này, tông môn ban hành nhiệm vụ chấp sự thông thường tuy rằng luôn luôn ban thưởng không tệ, nhưng điều kiện đạt được từ trước đến nay đều rất ngặt nghèo, muốn hoàn thành cũng không có dễ đâu, không phải là tốn thời gian, hao lực mà chính là mạo hiểm không nhỏ đâu đó. Đại hán râu quay nón giải thích. Đúng vậy đó, cách này kém xa trong thời gian nghìn năm, ung dung đảm nhiệm nhiệm vụ chấp sự trăm năm. Dù sao thì nhiệm vụ chấp sự thông thường được phân phát còn tùy thuộc vận khí. Bên trên sắp xếp nhiệm vụ gì thì phải tiếp nhận nhiệm vụ đó, không thể thay đổi. Nhưng được cái là không có nguy hiểm. Lưu trưởng lão bổ sung. Thì ra là vậy sao? Đa tạ hai vị đầu hữu chỉ bảo nha. Hôm nay ở trên vách đá này tạm thời chưa có nhiệm vụ nào thích hợp cả. Tại hạ trước tiên đi xem tình huống tiếp theo rồi sẽ cân nhắc sau vậy. Chỉ là tại hạ cũng không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi nào vậy ha. Hàng Lập khẽ thở dài một hơi rồi lập tức hỏi. Nếu như vậy thì chúng ta cũng không khuyên nhiều nữa. Đằng sau cái điện Thái Huyện ở phía bên trái có một cái phòng thiên điện, Lệ huynh đi vào trong đó là nhận được rồi. Đại hán râu quai nón mở miệng nói. Vậy đã tại nha, Lệ mẫu đi luôn đây. Hàng Lập chắp tay hướng hai người rồi quay người rời đi. Hắn đi qua cái vách đá màu vàng khói rộng lớn ở trước mặt, rồi men theo một con đường từ trong điện đi ra bên ngoài. Tới đằng sau điện Thái Huyền, nhìn sang phía bên cạnh, phía bên trái, quả nhiên thấy được lối vào thiên điện. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa điện khép một nửa rồi đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào trong điện. Diện tích thiên điện này không có lớn, chênh lệch không nhiều so với phòng khách trong vườn nhỏ của Hàng Lập. Trên mái nhà còn mở một cái giếng trời, giờ phút này đang có chùm tia sáng mặt trời rủ xuống, chiếu rọi vào cái bồn hoa đặt ở trên góc phải trên bàn trà bằng gỗ lim. Cây hoa trong bồn này cao chừng nửa xích, giống như cây tùng cổ, toàn thân cây óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, lóng lánh. Từng đường màu vàng kéo dài từ gốc cây đến mỗi chạc cây lóe lên từng điểm sáng lấp lánh như những ngôi sao. Hàng Lập quan sát cái cây này có linh khí dạt dào, lại giống như một cây linh dược có linh tính vậy. Chỉ đáng tiếc là cái cây linh dược này hắn không nhận ra, mà phương pháp trồng kiểu này thì hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cả. Trong lúc nhất thời không thể dời mắt đi được. Thế nào? Ngay tại cái thời điểm Hàng Lập nhìn hơi nhập thần, một giọng nói có chút cổ quái từ phía sau bàn trà gỗ lim truyền đến. Hàng Lập nghe như vậy vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau cái bàn trà là một cái ghế bành, trên mặt ghế rộng lớn là một vị lão giả đầu đội mũ hoa sen, thân mang đạo bào cũ kỹ màu xám trắng, đang lười biếng ngồi ở trên. Vị này tóc xám trắng, sợi tóc lộn xộn, mũi ửng đỏ, nhìn thế nào đều cảm thấy có chút lôi thôi lết thết. Tại hai bên đai lưng còn treo hai cái hồ lô không lớn không nhỏ, một cái màu trắng bạc, một cái thì màu đỏ son, phía trên đều khắc rõ những cái đường vân phù văn phức tạp, nhìn rất là bất phàm. Đẹp đó. Hàng Lập khẽ động miệng trả lời. Ha, có so với những tiên tử ngực bự mông bự ở ngoài kia được không? Lão giả hừ một tiếng, ngồi thẳng người thêm một chút rồi nói thêm. Hàng Lập thoáng sửng sốt, tại nhất thời có chút ít không biết nên nói cái gì. Lão già trước mắt này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Bất quá hắn nếu như ngồi ở chỗ này vậy liền nên là chấp sự trưởng lão ở đây. Thế nhưng mà trên người của hắn lại không mặc nội môn trưởng lão phục sức, mà nhìn chậu linh dược trên bàn kia cùng hai cái quả hồ lô trên người, như thế nào cũng không giống như thứ mà người tầm thường có khả năng có được cả. Điều làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nhất là khí tức ở trên thân người này hết sức cổ quái. Hắn mới lấy thần thức thông thường thăm dò, vậy mà cảm giác không tra tu vi cảnh giới cụ thể của người này. Tiền bối xin chớ trêu đùa tại hạ, tại hạ đến đây chỉ là để nhận nhiệm vụ trường kỳ của chấp sự thôi. Hàng Lập chắp tay mở miệng nói. Nếu như đã nhìn không ra đối phương sâu cạn, hắn cảm thấy lấy lễ nghi tiền bối đối đãi sẽ ổn hơn. Lão giả kia giống như không nghe thấy Hàng Lập, tự nhiên lầm bầm một câu. Công việc này thật sự là làm khô người mà, nhàm chán muốn chết vậy đó. Hay là trồng chút ít hoa cỏ cho nó thêm ý tứ vậy? Chỉ thấy cơ thể của lão giả nghiêng về phía trước, liền từ bên hông gỡ xuống cái hồ lô trắng bạc, rồi ba một cái, mở ra cái nút lọ chỗ cái miệng hồ lô. Lập tức một cổ hương vị tràn ngập mùi mật hoa liền phủ đầy toàn bộ thiên điện. Hàng Lập ngửi được cái mùi này, lập tức đôi mắt sáng ngời. Bên trong hồ lô màu trắng bạc dường như là một loại linh dịch điều phối cấp bậc hậu thiên. Lão giả liếc mắt thoáng nhìn phản ứng của Hàng Lập, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nét cười đắc ý. Hắn đem cái hồ lô nâng tới, chậm rãi nghiêng cái miệng hồ lô xuống. Theo đó là một giọt chất lỏng màu vàng nhạt, từng ly từng tí hiện ra, cẩn thận nhỏ xuống cái gốc linh thảo trong bụng hoa. Chỉ thấy ánh sáng vàng phía trên cái bụng hoa bỗng nhiên lóe lên, lấm tấm hào quang màu vàng kim như là chất lỏng, từ gốc rễ chậm rãi mà lên, một mực chảy đến từng chạc cây, từng cái gân lá. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, ánh sáng vàng mới dần dần biến mất không thấy. Lão giả thấy như vậy, gật đầu thỏa mãn, liền đem cái hồ lô màu trắng bạc treo trở về bên hông, một bên lại đem cái hồ lô đỏ son lấy xuống. Hàng Lập vốn cho là hắn còn muốn dùng đến một loại linh dịch khác nữa, kết quả là lão già chậm rãi dựa về phía sau, bật nắp hồ lô ra, trực tiếp đem cái miệng hồ lô lên môi tu ừng ực. Một mùi càng nồng nặc hơn lập tức đầy tràn toàn bộ đại điện, liền che phủ hoàn toàn cái mùi thơm của linh dịch lúc trước. Cực kỳ hiển nhiên, cái quả hồ lô này bên trong không hề chứa cái gì là linh dịch cả, mà chính là một loại rượu thơm ngon không gì sánh được. Hàng Lập thấy cảnh này chợt cảm thấy cứng họng, liền đưa ánh mắt quay qua đánh giá cái chậu linh dược kia. Lão giả tới lúc đã no rượu, đưa tay lau miệng, cái mũi trước kia cũng có chút đỏ ửng, liền càng phát đỏ lên. Hắn liếc qua Hàng Lập, thấy cái tên này đối với chậu linh dược của mình rất có hứng thú, bộ dáng như là nhìn thế nào cũng không đủ, trong lòng lại càng đắc ý hơn. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, Hàng Lập giờ phút này đã bắt đầu tính toán, để làm như thế nào để có thể đem được cái loại kỹ thuật này đoạt tới tay. Đến lúc đó hắn cũng không cần đem linh dược quý hiếm gieo trồng tại trong dược viên, mà liền trực tiếp trồng ở trong mật thất của mình là xong. Tiểu tử nè, theo như sắp xếp trong sổ công vụ á, thì cái nhiệm vụ dành cho ngươi là phải đi tới đảo Giang Hồ nằm ở khu vực hải ngoại phía đông của Cổ Chân Đại Lục. Ở trên đảo ngươi phải tìm được sào huyệt của một đầu thận nguyên thú, đem một bộ linh xác cho nó lột ra mà mang về. Chú thích nha, thận nguyên thú trong đây chú thích là con thuồng luồng. Còn cái bộ linh xác á, thì theo lách nghĩ á, là nó giống như cái con rắn lột da vậy á. Nhưng cái này là con thuồng luồng nó lột da, lấy cái đó đem về. Rồi, tiếp tục nha. Lão giả không biết từ đâu lấy ra một quyển sách màu xanh dày cộm, lật đến một trang, ngón tay dò lên trên rồi từng chữ từng câu nói ra. Chỉ là thu hồi linh xác thôi hả? Hàng Lập nghe như vậy hơi ngẩn ra. Tiểu tử nè, cũng đừng coi thường cái đầu thận nguyên thú này nha. Theo ta được biết á, kỳ thực lực của nó đã đạt đến chân tiên cảnh trung kỳ rồi, muốn lẻn vào sào huyệt của nó ăn cắp linh xác á cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Lão giả trừng mắt nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Tiền bối nhắc nhở đúng rồi, là tại hạ lỗ mãn rồi, không biết liệu tiền bối có ở đây những tin tức khác liên quan tới con thú này không vậy? Hàng Lập trong lòng hơi động, vội vàng nói. Thấy tiểu tử của người ánh mắt không tệ, giả lại đối đãi với lão phu cũng đầy đủ lễ nghi, lão phu liền nhắc nhở người một câu đây nè. Cái con thú này quanh năm bế quan không xuất hiện, nhưng cứ mỗi 10 năm sẽ có 7 ngày trời khỏi sào huyệt đi các nơi gây sóng gió. Lúc nãy ngươi liền có cơ hội lén vào lấy ra linh xác của nó rồi. Nếu mà vận khí không tốt nha, ngươi phải chờ lâu tới mấy năm cũng được, đừng có nên lỗ mãn xông vào mà không công đánh mất cái mạng nhỏ của mình đó. Lão giả nhìn Hàng Lập một chút, gật gù đắc ý nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm nha. Hàng Lập nói ra. Nhiệm vụ này á, nói khó thì không khó, bảo đơn giản cũng không có đơn giản nữa. Chỉ cần có chút kiên nhẫn thì tự nhiên cũng không có mạo hiểm gì cả. Tông môn cho ban thưởng là 200 điểm công lao, sau khi hoàn thành liền tới nơi này nhận lấy nha. Lão già lại liếc mắt nhìn sổ công vụ, tiếp tục nói. Hàng Lập lên tiếng về sau, liền đem cái lệnh bài trưởng lão của mình đưa tới. Sau khi nhận nhiệm vụ cùng thu thập địa đồ cùng tình báo liên quan, hắn liền cáo từ một tiếng rời đi thiên điện. Dừng lại trên Thái Huyền Điện, Hàng Lập suy nghĩ một chút, liền quyết định lập tức khởi hành tiến về Vân Hồ Đảo. Đây cũng không phải là hắn tự cao tu vi mà có chỗ khinh thường, hay là nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ gì cả. Chẳng qua là hắn căn bản không biết rõ đầu thận nguyên thú này lúc nào sẽ rời khỏi sào nguyệt. Lỡ may hắn trì hoãn đi trễ mấy ngày, vừa gặp đúng lúc yêu thú kia vừa mới trở lại sào huyệt, thì hắn chẳng phải là phải đợi thêm 10 năm nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi sao? Vì vậy, hay vẫn là tới nơi cho sớm để không bỏ qua cơ hội tốt nhất này. Vừa nghĩ tới đây, Hàng Lập lập tức đi tới quảng trường Lâm Truyền Điện, dùng truyền tống trận đi tới núi Vong Hải, phía đông của Trung Minh Sơn Mạch. Ngọn núi này nằm ở biên giới phía đông của Trung Minh Sơn Mạch,

Tiểu nhân, bọn tiểu nhân là ba tán tu đến từ thành Hoa Dương, không biết tiền bối ở đây, chứ nếu biết tuyệt đối không dám tới rồi. Ba người nghe thấy như vậy cứng đờ cả người. Tên thanh niên áo vải thô lấy hết dũng khí trả lời. Các người có biết cái thành Trầm Sa này xảy ra chuyện gì không vậy? Sao lại biến thành như vậy rồi? Hàng Lập hỏi. Tiền bối, người không biết hả? Chẳng lẽ người không phải là tiên nhân bản địa sao mà từ hải ngoại tới hả? Nghe thế, cái tên thanh niên áo vải thô hơi sững sờ, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Tu sĩ hải ngoại sao? Hàng Lập vốn sững sờ, lập tức hiểu ngay. Những tu sĩ cấp thấp sinh hoạt ở trên đảo hoang này có khả năng là cả đời đều ở đảo Hồ Vân và một vài chỗ xung quanh. Bọn họ tự nhiên cho rằng khu vực của mình là cả lục địa lớn, nên với các tu sĩ ở bên ngoài đảo tới thì không phải là tu sĩ hải ngoại sao chứ? Bớt nói linh tinh đi, nói cho ta biết, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao dân ở trong thành bị tàn sát hàng loạt như vậy? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng hỏi. Dạ bẩm tiền bối, nghe nói là cái con yêu thú Trường Xà ở Hồ Vân dạ lại ra ngoài kiếm ăn. Tất cả người trong thành đều bị nó ăn thật hết trơn. Thanh niên áo vải thô vội vàng nói. Hả? Con thú này hình dáng như thế nào vậy? Người đã từng tận mắt nhìn thấy chưa? Hàn Lập nghe như vậy, nhíu lông mày hỏi lại. Tiền bối, cái này tiểu bối nào dám nhìn tận mắt chứ? Nếu mà thấy thật thì hiện tại cũng trở thành thức ăn trong bụng con yêu thú kia rồi. Tuy nhiên nghe nói cái con thú này tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thân hình vô cùng to lớn nha. So với cái ngọn núi ở ngoài thành thì hầu như không thua kém đâu. Lửa đó thè ra dài đến mấy trăm trượng lận. Còn cái độc ở trong bụng thì khỏi nói. Thanh niên áo vải thô kể lại những tin đồn mà mình nghe được. Đúng đó. Ở cái con yêu thú kia thường cách một đoạn thời gian lại ra ngoài gây chuyện một lần. Mỗi lần đều ăn tươi nuốt sống toàn bộ người dân ở trong tòa thành trì. Sau đó mới rời đi. Đại hán da đen cũng đã hồi phục tinh thần, bổ sung thêm. Có phải là nó cứ cách 10 năm mới ra ngoài một lần, mỗi lần chỉ hoạt động có 7 ngày, sau đó sẽ mai danh ẩn tích, trong vòng 10 năm cũng không xuất hiện lại, phải không? Hàn Lập nội tâm khẽ động rồi hỏi. Thì ra là thằng bố đã nghe qua những lời đồn đại kia rồi hả? Đại hán da đen cẩn thận liếc nhìn Hàn Lập, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn Lập nghe được lời ấy, trong nội tâm có chút trầm xuống. Con yêu tiên Trường Xà ở chỗ này, hơn phân nửa chính là cái con thận nguyên thú có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ rồi. Hắn bay một mạch đến đây, kết quả vẫn chậm một bước. Trên thực tế, trên đường hắn bay đến đây, đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Dựa theo lẽ thường là càng đến gần trung tâm hồ nước ngọt của cái hòn đảo thì quy mô thành trấn càng phải lớn hơn, dân cư trong đó cũng tương ứng phải nhiều hơn. Nhưng tình hình ở đảo Hồ Vân lại trái ngược. Tại biên giới hòn đảo gần khu vực bờ biển, từng tòa thành trì hùng vĩ liên tiếp nhau, hầu như đều vây xung quanh hòn đảo. Càng đi vào trung tâm hòn đảo, thành trấn phân bố lại càng trở nên thưa thớt dần đi. Thành Trầm Sa này mặc dù cách Hồ Vân già đến vài chục vạn dặm, nhưng cũng là tòa thành gần nhất ở toàn bộ phía tây của đảo Vân Hồ. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa cũng bởi vì liên quan đến con thợ nguyên thú này mới khiến cho mọi người xây thành trì ngày càng xa trung tâm hòn đảo, tạo thành cái loại bố cục này. Con thú này làm hại muôn dân trăm họ như vậy mà không có người nào vì dân trừ hại hay sao? Hàn Lập nghĩ đến đây lại hỏi. Dạ bẩm tiền bối, nghe nói trước đây rất lâu rồi, có một vị tiên nhân ở bên cạnh được mấy tông môn nhờ ra tay trừ yêu thú này á. Kết quả là tiên nhân kia đại chiến với con thú này 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị đánh cho trọng thương chạy tuột cái quần. Mấy ngày sau, những tông môn liên quan đến việc này á đều bị cái con yêu thú này diệt tông. Chính vì vậy mà từ đó về sau không còn ai dám quản nữa. Thanh niên áo vải thô cung kính nói. Lại nói mấy người các ngươi tới đây làm gì vậy? Hàn Lập liếc nhìn ba người, nhàn nhạt hỏi. Ba người một mực quỳ trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau, quanh co, không chịu nói ra ngọn nguồn. Vì thế nào vậy? Có gì không thể nói thì sao? Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống. Dạ bẩm tiền bối, chúng tiểu nhân á, vị trí của chúng ta bây giờ chính là tổng đàn của Lạc Sa Tông, là tông môn lớn nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây. Ba người tiểu nhân á, là muốn thừa dịp những người khác còn chưa tới, trước tiên... Thanh niên áo vải thô toàn thân rung lên, mồ hôi lạnh đầm đìa giải thích. Trước tiên là định chiếm tài sản của những người đã chết phải không? Thế gã kia quanh co cả buổi không có nói ra, Hàn Lập bổ sung. Tiền bối à, bộ tiểu nhân cũng vừa tới chỗ này thôi à, căn bản còn chưa có tìm được gì hết trơn á, không tin á, người có thể kiểm tra cái túi trữ vật của tiểu nhân nè. Dứt lời, thanh niên áo vải thô lập tức đem cái túi trữ vật của mình giơ ra. Đại hán da đen và mỹ phụ trung niên thấy như vậy cũng làm theo. Hàn Lập dùng thần thức thoáng đảo qua, biết rõ bọn chúng không có nói dối,

các hạ nếu có thể tru diệt nó thì... Bóng người ánh sáng màu xanh có chút gấp nói. Được rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Ý của đạo hữu là tiếp nhận nhiệm vụ này hả? Bóng người màu xanh hình như có vẻ không quá tin tưởng, hỏi lại. Tệ hạ không dám cam đoan là nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tạm thời thử một lần xem sao cái đã. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Việc này như vậy là quá tốt rồi, tại hạ lúc này đợi hồi âm của đạo hữu. Sáng sớm hai ngày sau, mặt trời mọc lên từ mặt biển, chiếu rọi toàn bộ đảo Vân Hồ, mang đến một tia ấm áp làm tan đi giá rét ở trên đảo. Hồ Vân Già ở trung tâm hòn đảo, mặt hồ rộng lớn bao phủ một tầng khối mờ mông lung, dù được ánh mặt trời chiếu rọi cũng không tiêu tán đi chút nào. Lúc này Hàng Lập trong bộ y phục màu xanh đang đứng lơ lửng ở trên hồ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Làm màn trong mắt của hắn chớp động, thần thức không ngừng đảo qua bên trong hồ, thì phát hiện ra cái hồ nước bị khối mù chướng khí che đậy nên không do thám được gì cả. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, rung cổ tay, lập tức một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Chỉ thấy bên ngoài thân của hắn quang mang lóe lên, một cái lớp vảy màu vàng hiện ra, cánh tay lập tức to ra hơn một vòng, trường đao màu đen trong tay lập tức hiện ra một phần hào quang màu đen chói mắt, hấp dẫn thiên địa linh khí chung quanh hội tụ vào. Trên thân đao hiện ra vô số phù văn đen kịch, tản mát ra một luồng sáng màu đen, trong đó xen lẫn pháp tắc lực chấn động mãnh liệt, làm hư không cũng rung động theo. Tay cầm đao vung về đường phía sau, giơ cao thân đao quá đỉnh đầu, tiếp theo bổ thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng gió thổi vù vang lên, toàn bộ hào quang của trường đao màu đen đột nhiên sáng lên, một đao ảnh to lớn dài hơn trăm trượng từ thân đao phóng ra, đập ầm ầm vào trong hồ nước. Đao ảnh chưa đến, cương phong tới trước, dưới sức mạnh của cuồng phong mãnh liệt cuốn xuống, khối mờ trên mặt hồ lập tức như bọt tuyết tách ra hai bên. Chỉ nghe một hồi âm thanh to lớn như là sấm vang lên, một trận cuồng phong sóng lớn lập tức nổi lên trong hồ Vân Già. Chỉ thấy hai bức tường nước khổng lồ cao hơn trăm trượng từ trong hồ tách ra, cuộn sang hai bên bờ. Sóng nước cuồn cuộn điên cuồng mãnh liệt, lướt thẳng qua bờ hồ, như là biển gầm nhảy vào núi rừng ở xung quanh. Kẻ nào muốn chết! Đúng lúc này, một tiếng gào thét cuồng bạo đột nhiên từ đáy hồ truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kim quang theo chỗ sóng nước tách ra, đánh thẳng tới Hàng Lập. Thần nguyên thú! Ánh mắt của Hàng Lập ngưng trọng, trông thấy ở giữa kim quang là một nam nhân trung niên gương mặt vuông vức. Hai con ngươi hiện lên màu tím biếc, áo bào màu vàng, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu vàng ống đâm thẳng vào hắn. Trên thân tên này không cảm giác được một chút nào khí tức của yêu thú cả, nhưng bằng vào trực giác, Hàng Lập lại có thể kết luận đối phương đúng là kẻ mình muốn tìm. Phía trên trường kiếm màu vàng ống có phù văn lóng lánh truyền ra một loại khí tức sắc bén với khí thế không thể chống đỡ. Một tiếng cong sắc nhọn vang lên. Hàng Lập không nói hai lời, hoành đao đón đỡ vùng lên phía trước. Thân đao và mũi kiếm va chạm vào nhau, dưới phản lực mạnh mẽ khiến cho người nọ bị chấn động bắn ra ngoài, mà thân hình của hắn thoáng một cái liền ổn định lại. Không biết từ đâu lội ra một tiểu tán tiên, dám chọc bổn tọa đi ra hả? Thật không biết sống chết mà. Bổn tọa hôm nay đang cần tinh huyết một cá nhân tộc chân tiên để đột phá bình cảnh, không cần tốn công phu đã có người đưa tới miệng rồi. Sau khi ở ngoài mấy trăm trượng ổn định thân hình, nam tử áo vàng cười lạnh rồi nói. Vừa dứt lời, trường kiếm màu vàng ống trong tay y bỗng nhiên phóng ra phía trước, trên thân kiếm lóe lên hào quang, từ đó phân hóa ra hơn 1000 trường kiếm màu vàng tầng tầng lớp lớp, giống như bông sen vàng nở rộ giữa không trung. Sau một khắc, giữa không trung, một tiếng keng vang lớn, một thanh trường kiếm màu vàng ống lập tức bay vút ra, hóa thành một kiếm lông màu vàng lao tới Hàng Lập. Hàng Lập ngay từ đầu còn tưởng những cái trường kiếm màu vàng ống này chẳng qua đều là kiếm ảnh phân hóa ra, nhưng khi thấy kiếm lông vàng bay vút tới, há miệng cắn về phía mình, thì hắn mới phát hiện ra những cái trường kiếm này dường như đều là thực thể. Hắn không nói hai lời, nâng đao đón đỡ trực tiếp, trường đao màu đen liền bị kiếm lông đớp lấy. Mấy cái thanh trường kiếm màu vàng ống trên dưới như răng rồng cắn chặt lấy cái thanh đao. Cùng lúc đó, một cái móng vuốt khổng lồ của kiếm lông màu vàng từ phía dưới thò ra, mãnh liệt chộp vào ngực của Hàng Lập, xé rách quần áo, kéo thành mấy cái vệt rách màu trắng đáng sợ trên vảy vàng ở trước ngực Hàng Lập. Hàng Lập đột nhiên rút lại trường đao, khiến cho miếng kim lông văng ra một mảng tia lửa màu vàng rất lớn. Hai chân trước của rồng đập mạnh một cái, toàn bộ người của hắn bị bay ngược về phía sau. Nhưng mà còn không đợi cho hắn ổn định lại thân hình, bỗng có một tiếng gió nổi lên đằng sau lưng. Một con dị thú cổ quái giống như chân lông,